Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 295 An Tâm. Chương 295 An Tâm. Phó Đình Hàm khó hiểu nhìn Triệu Minh liếc mắt một cái. Chúng ta mục tiêu là giống nhau. Triệu Minh trong lòng có cái nghi vấn đè nặng thật lâu. Tam nương tưởng bắt lấy Nhữ Nam quận là bởi vì Triệu thị ở chỗ này. Nàng phải vì nhị lang cùng Triệu thị mưu tính. Ngươi là vì cái gì đâu? Phó Đình Hàm theo lý thường hẳn là nói. Bởi vì nàng ở chỗ này. Ta cũng ở chỗ này. Phó Đình Hàm vẻ mặt mạc danh nhìn Triệu Minh. Minh bá phụ vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Bởi vì cha ta hoài nghi các ngươi muốn tạo phản. Ta cũng có này hoài nghi. Triệu Minh nuốt xuống đến bên miệng nói. Dừng một chút sau nói. Đình Hàm, ta Triệu thị nhiều thế hệ trung trinh, tam nương tổ phụ trân trọng tự ái, mấy đời nối tiếp nhau mới tích lũy hạ hiện tại hảo thanh danh. Ta không hy vọng có người phá hư cái này thanh danh, Phó Đình Hàm là không thiện công việc vặt. Nhưng hắn chỉ số thông minh không thành vấn đề, nghe ra Triệu Minh ngụ ý, hắn lược nhướng mày, trấn an một chút tại chỗ đá chân mã. Hắn đồng dạng nghiêm túc nhìn Triệu Minh nói, Minh bá phụ, chúng ta không nghĩ tới muốn tạo phản, nhưng Triệu Minh vẫn là thực không yên tâm. Các ngươi đối hoàng thất không có kính sợ chi tâm, Phó Đình Hàm. Minh bá phụ có sao? Hỏi thật hay, Triệu Minh cũng không có. Hai người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng vẫn là Triệu Minh bình tĩnh rời đi ánh mắt. Trầm giọng nói. Ta mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì, chỉ cần không xấu ta Triệu thị tổ tông thanh danh là được, Phó Đình Hàm, ân, một tiếng. Đừng nói hắn cùng Triệu Hàm Trương không nghĩ tới muốn tạo phản. Thật tạo phản, bại bọn họ có thể gánh vác hết thảy. Thắng sao, vậy không phải bại hoại, mà là mỹ dự, bọn họ đến quân doanh khi Triệu Hàm Trương đang ở cùng các tướng sĩ thao luyện quân trận. Hơn nữa là đánh với Triệu Hàm Trương cùng Triệu Nhị Lang các mang một đội binh mã. Trên tay cầm bọc vải đỏ đầu báng súng, cho nhau xung phong liều chết. Phàm bị vải đỏ đầu điểm đến người liền tính bỏ mình. Triệu Nhị Lang đối với trò chơi này thực thích, muốn mỗi ngày đều chơi một lần. Tuy rằng cùng A Tỷ đối chiến thời điểm hắn luôn là thua nhiều thắng thiếu, nhưng cái này thật sự hào hào chơi. Triệu Nhị Lang đánh đến hứng khởi, hoa hoa kêu to hướng tới Triệu Hàm Trương phóng đi. Triệu Hàm Trương cũng chưa làm hắn gần người, chỉ huy quân trận biến đổi, hai kỵ từ hai bên trái phải tiến lên một bước, vừa lúc che ở Triệu Hàm Trương phía trước. Một người nhanh tay, trong tay trường thương quét ngang, Triệu Nhị Lang sau này một đảo tránh thoát. Triệu Hàm Trương đầu thương liền không biết từ chỗ nào đánh qua đi, điểm ở Triệu Nhị Lang trên eo. Triệu Nhị Lang ăn đau một chút từ trên ngựa phiên đi xuống. Triệu Hàm Trương liền giơ trường thương la lớn, các ngươi chủ soái đã chết còn không đầu hàng. Nàng người lập tức đi theo nàng đánh trống reo hò lên, lớn tiếng kêu nộp vũ khí đầu hàng không giết. Triệu Nhị Lang che lại eo từ trên mặt đất bò dậy, khi người của hắn đã đầu hàng hơn phân nửa. Hắn không khỏi dậm chân. Không phải cùng các ngươi nói qua sao? Chính là ta đã chết các ngươi cũng không thể đầu hàng. Triệu Hàm Trương từ trên ngựa xuống dưới, một cái tát chụp ở hắn trên đầu. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, đánh giặc phải dùng mưu kế, đừng lỗ mãng va chạm. Ăn nhiều như vậy thứ mệt như thế nào còn không có nhớ kỹ. Triệu Nhị Lang xóa sạch Triệu Hàm Trương tay, căm giận nói, ta vốn dĩ liền không ngươi thông minh, nhưng đánh đơn ta nhất định thắng ngươi, ngươi dám không dám cùng ta một mình đấu? Một mình đấu ngươi cũng thua, ta lại học tân chiêu thức, chúng ta lại đến so qua. Thấy bọn họ tỉ đệ hai cái đánh ra hỏa khí, mang theo binh lính cũng rất có ra tay ý tứ, Triệu Minh nhịn không được ra tiếng kêu lên, tam nương. Triệu tam nương theo tiếng nhìn lại, lúc này mới nhìn đến hai người, nàng lau một phen trên mặt hãn, cầm trường côn liền tiến lên. Minh bá phụ, ngài như thế nào có rảnh lại đây? Hắn nếu là không tới, như thế nào biết Triệu Hàm Chương đem chính vụ đều ném cho cấp huyên cùng Thường Ninh? Chính mình chạy đến nơi này tới đánh nhau chơi. Chờ ở một bên Thính Hà lập tức ninh khăn vải xông lên trước. Đem ướt khăn vải cấp Triệu Hàm Chương lau mồ hôi. Triệu Minh ánh mắt đảo qua cách đó không xa chính xếp hàng binh lính, bọn họ liệt hảo đội ngũ sau liền bắt đầu huấn luyện. Triệu Hàm Chương lau một chút hãn, đem khăn vải ném cho Thính Hà. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, không khỏi tự đắc lên, cười hắc hắc nói: Minh bá phụ, ta này binh dưỡng đến hảo đi. Thực hảo, chính là thật tốt quá. Triệu Minh trong lòng mới áp xuống đi ý tưởng lại hôi hồi xông ra, hắn nhịn không được cùng Triệu Hàm Chương nói: Người biết Lưu Uyên đại quân hiện tại tới gần Lạc Dương sao? Biết a. Triệu Hàm Chương nói: Tin tức này không phải sớm thu được sao? Hiện tại Cầu Hy đều cùng Đông Hải Vương tạm dừng. Triệu Minh hỏi: Nếu triều đình làm ngươi xuất binh Cần Vương, ngươi nhưng nguyện đi? Triệu Hàm Chương dùng ngón tay chỉ vào cái mũi của mình hỏi: Ta? Triệu Minh gật đầu. Triệu Hàm Chương: Bá phụ, ngài tưởng cái gì đâu? Ta liền này 2000 người, như thế nào có thể đi Lạc Dương Cần Vương? Triệu Minh liền hừ lạnh một tiếng: Ngươi có phải hay không chỉ có 2000 người? Chúng ta lẫn nhau trong lòng đều hiểu rõ. Triệu Hàm Chương không phục, lập tức nói: Bá phụ, an trí điểm những người đó tuy rằng nói là bộ khúc, nhưng bọn hắn chủ yếu chức trách vẫn là trồng trọt, trên cơ bản không làm huấn luyện, như thế nào có thể gọi binh lính đâu? Ta chân chính ở luyện cũng liền này 2000 người. Ta đi Cần Vương, ngài tổng không thể làm ta mang theo thuộc hạ người đi chịu chết đi. Triệu Hàm Chương nói tới đây một đốn, nhíu mày: Như thế nào, triều đình muốn cho ta đi Cần Vương? Ta như thế nào không thu đến tin tức? Triệu Minh lãnh đạm nói: Không có, ta chỉ là như vậy giả thiết mà thôi. Hắn hỏi: Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu không đi Cần Vương, một khi Hung Nô đại quân công hãm Lạc Dương, kia Đại Tấn liền vong. Đến lúc đó chúng ta đều là mất nước chi thần, Đại Tấn diệt vong là đại xu thế. Vong liền vong bái, nàng trên đầu thiếu một ngọn núi, hành sự càng phương tiện, bất quá đối Triệu Minh lại không thể nói như vậy. Triệu Hàm Chương nói: Bá phụ yên tâm đi, Đại Tấn hoàng thất dân cư nhiều như vậy, lại phân tán các nơi, tạm thời vong không được. Phó Đình Hàm đứng ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện. Chờ Triệu Minh đi xem quân doanh địa phương khác khi, hắn mới cùng Triệu Hàm Chương nói: Minh bá phụ lo lắng ngươi muốn tạo phản. Triệu Hàm Chương ngoặc kép: Liền bởi vì ta nuôi quân, ta dưỡng binh cũng không nhiều lắm đi. Phó Đình Hàm: Bởi vì thái độ đi, chúng ta đối hoàng thất cùng triều đình không có kính sợ chi tâm. Hắn có chút lo lắng. Triệu Hàm Chương: Trong chốc lát ta đi an một an hắn tâm. Triệu Hàm Chương an hắn tâm phương pháp rất đơn giản, trực tiếp cùng hắn nói: Minh bá phụ, ta là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng đi tạo phản nha. Kia không chỉ có muốn cùng thiên đấu, còn muốn cùng người đấu. Hiện giờ ta quản 3 cái huyện cũng đã rất mệt, nếu không phải Lưu Uyên như hổ rình mồi, ta cũng chưa nghĩ tới dưỡng nhiều như vậy bộ khúc. Triệu Minh yên lặng nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng gật đầu: Hảo, ta tạm thời tin ngươi. Triệu Hàm Chương cười hì hì cùng Triệu Minh nói: Ngày nào đó ta muốn thật tạo phản, ngài liền đem ta trục xuất Triệu thị. Nghĩ đến triều đình liền sẽ không khó xử Triệu thị cùng bá phụ. Triệu Minh câm miệng: Hảo đi. Bất quá Triệu Hàm Chương an tĩnh không đến trong chốc lát lại nói: Bá phụ, nếu triều đình hạ lệnh Cần Vương, ngươi nói Hà Thứ Sử sẽ đi sao? Triệu Minh hỏi lại nàng: Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy sẽ không. Triệu Hàm Chương nói: Không tồi, Hà Thứ Sử đích xác sẽ không xuất binh, triều đình đã hạ Cần Vương chiếu thư. Bất quá công văn là trực tiếp đến Thứ Sử phủ, Hà Thứ Sử áp xuống công văn, không có công bố đi ra ngoài, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.